Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234: Bảy thánh minh ước. Nửa ngày sau, phía trên ngọn Tiên Sơn, mấy cái cấp thánh ngồi ở một chỗ, không nói tiếng nào, sắc mặt tất cả đều nghiêm nghị cực kỳ. Hiển nhiên từng người đang suy nghĩ, từng người tâm sự. Một lát sau, xa xa xuất hiện một vệt sáng, tiếp theo một tiểu tụy bóng người bay đến trước mặt bọn họ. Chính là chiến bại trốn về Tinh Hà Thánh Quân. Tinh Hà Thánh Quân, ngươi sinh hoạt là tốt rồi. Thiên Quyền Thánh Tử nhìn người tới sau nhẹ giọng nói. Nếu như dĩ vãng, hắn khẳng định ước gì Tinh Hà Thánh Quân chết. Nhưng hiện tại câu nói này hắn nhưng là xuất phát từ nội tâm. Cái khác mấy cái cấp thánh cũng dồn dập an ủi. Tinh Hà Thánh Quân, làm khó ngươi, bị khổ. Tinh Hà Thánh Quân nghe vậy một câu nói không nói, chỉ là đem một tinh trạng kim loại phóng tới trước mặt chúng nhân. Đây là ta Tinh Hà Liên Minh kho báu chìa khóa, như là các ngươi ai có thể giết cái kia liên thắng. Này kho báu liền quy ai, mặt khác Nam Bắc đẹp hai tòa đại lục nắm quyền trong tay ta cũng sẽ nhường ra. Nghe nói như thế, người sở hữu đều là một tĩnh. Tiếp theo có mấy cái thánh giai hô hấp đều trở nên dồn dập. Hai tòa đại lục nắm quyền trong tay thêm Tinh Hà Liên Minh kho báu. Tinh Hà Thánh Quân đây là muốn vứt bỏ tất cả làm đến cùng a. Thiên Quyền Thánh Tử đúng là thập phần bình tĩnh, nói, mặc kệ như thế nào, Phệ Ma tộc tóm lại muốn đối phó, không phải vậy chúng ta sớm muộn đều là một kết cục. Mọi người ngẩn ra, đón lấy liền thoải mái, bọn họ nếu muốn ở khởi nguyên tinh cố gắng đợi, tất nhiên muốn đối phó cái kia Phệ Ma tộc. Đây là việc quan hệ sinh tử đại sự. Dưới tình huống này, cái gì đại lục nắm quyền trong tay, Tinh Hà Liên Minh kho báu cũng có vẻ không trọng yếu. Ta biết các ngươi đều có từng người lá bài tẩy. Cái kia liên thắng tuy rằng nắm giữ đại thánh khí, nhưng chung quy thực lực có hạn, không phát huy ra đại thánh khí toàn bộ thực lực. Vì lẽ đó chỉ cần đại gia chung sức hợp tác, nhất định sẽ có biện pháp chém giết tên kia. Tinh Hà Thánh Quân nhìn quét một vòng mọi người nói. Rất sớm trước bọn họ liền biết rồi nơi sâu xa trong vũ trụ khủng bố chủng tộc cuối cùng rồi sẽ giáng lâm sự tình. Bởi vậy cũng đã làm nhiều lần chuẩn bị. Bây giờ qua lâu như vậy, ai muốn là nói không điểm lá bài tẩy, cái kia thật không ai có thể tin được. Hắn vừa nói như thế, mấy cái cấp thành ánh mắt tất cả đều lóe lên đến. Vẻ mặt thập phần xoắn suýt, loại này xoắn suýt bắt nguồn từ đối với lẫn nhau không tín nhiệm. Đặc biệt là lo lắng cho mình ra lá bài tẩy sau mấy người khác nhưng bảo tồn thực lực. Ngày sau chính mình tất nhiên sẽ rơi vào bị động, thấy không một người nói chuyện. Tinh Hà Thánh Quân rên khẽ một tiếng. Một người đi tới trên đỉnh ngọn núi nơi nào đó tu luyện lên. Mấy cái cấp thánh thấy này cũng là tan rã trong không vui. Sau một ngày, thành lập ngàn vương đồ ma trận hơn 1000 vương giả lục tục có người trốn về. Dáng dấp kia dường như chó mất chủ, chật vật cực kỳ, đồng thời bọn họ cũng mang về lượng lớn tin tức xấu. Mà ở Tiên Sơn nơi nào đó, Thiên Quyền Thánh Tử chính đang nghe trước mặt một vương giả báo cáo. Thánh Tử Đại Nhân, ma đầu này quá mức khủng bố. Ngày hôm qua trận chiến đó sau, hơn 1000 vương cấp cường giả có tới 300-400 bị hắn tại chỗ nuốt chửng nguyên đan. Ta cũng là ngàn khó vạn hiểm mới trốn về. Nghe nói như thế, Thiên Quyền Thánh Tử sắc mặt khó coi cực kỳ. Vệ ma bộ tộc nuốt chửng địa càng nhiều, tu vi tăng cường càng nhanh. Vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói Tinh Hà Liên Minh trận chiến này không những không đối với ma đầu này tạo thành thương tổn, trái lại là biến tướng tư địch. Không được, lấy như vậy tiến độ xuống, hắn không lâu liền muốn đột phá đế cấp. Đến thời điểm chúng ta trừ phi rút khỏi khởi nguyên tinh mới có thể may mắn thoát khỏi. cái kia thánh tử đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta nhưng là cũng có một tòa nguyên trận. Thiên quyền thánh tử nghe vậy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, nhẹ giọng nói, ngươi trở lại chuẩn bị đi, trận chiến này như thắng, chúng ta thiên quyền tinh đem vấn đỉnh khởi nguyên tinh đỉnh. Phải, thánh tử đại nhân, ngoặc kép, đêm hôm ấy, bảy cái cấp thánh lần thứ hai tụ hội một đường, cả ngày hôm qua thời gian, liên thắng giết hơn 400 vương cấp cường giả, đồng thời hủy diệt 10 tòa thành thị. Thiên quyền thánh tử liếc mắt nhìn mọi người, lạnh lùng nói, Tinh Hà thánh quân cùng Lâm Diệu ngồi ở một bên, mặt không hề cảm xúc. Bây giờ hắn cái này thiên kiêu số một luận gốc gác phòng trừng cũng là cùng Lam nhãn tộc gần đủ rồi. Vì lẽ đó thiên quyền thánh tử giữa bọn họ thảo luận cơ bản không hắn cùng Lâm Diệu chuyện gì. Thông qua ngày hôm qua chiến đấu đến xem, tu vi của hắn nên ở cấp thánh hậu kỳ, mà bày ra thực lực không thua gì cấp thánh đỉnh cao. Nếu như phối hợp cái này đại thánh khí, hắn có thể cùng đế cấp cường giả một trận chiến. Vì lẽ đó bây giờ cho thời gian của chúng ta đã không hơn nhiều. Căn cứ ta tính toán, lấy hắn hiện tại cái tốc độ này cắn nuốt, không ra tháng 1, tu vi của hắn liền sẽ đạt tới cấp thánh đỉnh cao bình cảnh. Mà nếu để cho hắn thuận lợi lên cấp đế cấp, hắn nuốt chửng tốc độ sẽ lại tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Nói như vậy, trong vòng 1 năm, chúng ta sẽ toàn bộ trở thành hắn tu vi tăng trưởng chất dinh dưỡng. Nghe thiên quyền thánh tử vừa nói như thế, mọi người tất cả đều chảy xuống mồ hôi lạnh, vốn cho là ma đầu này trong ngắn hạn sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Không nghĩ tới bị như thế tính toán, bọn họ dĩ nhiên cũng chỉ còn sót lại 1 năm hoạt đầu. Này nên làm thế nào cho phải? Thiên quyền, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Ta ma văn tộc tận lực chống đỡ. Ma văn thánh tử trịnh trọng nói. Mấy người khác cũng dồn dập tỏ thái độ, lúc này đã không phải đấm đá nhau, bảo tồn thực lực thời điểm, làm sao bây giờ, chỉ có một loại biện pháp, trong vòng 1 tháng, ở ma đầu đột phá đế cấp trước, chúng ta đem hết toàn lực tiêu diệt hắn. Nghe này, vẻ mặt mọi người nghiêm nghị, một lát sau tất cả đều hạ quyết tâm, được, liều mạng, được mọi người đồng ý sau. Thiên quyền thánh tử trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Sau một khắc hắn lấy ra một tờ giấy phóng tới trước mặt chúng nhân. Đối mặt bực này đại địch, ta không hy vọng ai còn ôm ấp may mắn tâm lý. Đây là minh ước, mọi người xem một chút đi. Mấy người nghe vậy nhìn sang, chỉ thấy tờ giấy kia trên chỉ viết một câu nói. Các tộc đem hết toàn lực, gốc gác ra hết. Đồng lòng thảo phạt vệ ma, như có vi phạm, ngày sau dư tộc cộng tru diệt. Chờ đến mọi người thấy xong, thiên quyền thánh tử cắn phá ngón tay, theo, đè hạ thủ ấn, ma văn thánh tử thấy này học theo răm rắp, có 2 người bọn họ đi đầu, băng diệt, hải nguyệt thánh nữ, bắc diễn ma thánh toàn bộ ấn xuống huyết thủ ấn, bọn họ sau khi làm xong, cùng nhau nhìn về phía bên trong góc Tinh Hà Thánh Quân cùng Lâm Diệu. Tinh Hà Thánh Quân đúng là không do dự. Đứng lên, chỉ có Lâm Diệu vẫn như cũ an ngồi ở chỗ đó. Vẫn không nhúc nhích. Lâm Diệu, ngươi đây là ý gì? Thiên quyền thánh tử thấy Lâm Diệu bất động. Sắc mặt lập tức âm trầm lên. Cái khác mấy cái cấp thánh cũng là như thế. Thời khắc thế này. Bọn họ sẽ không chứa đựng bất luận cái nào không làm người. Không có gì, Lâm Diệu lắc lắc đầu, đi tới minh ước trước theo, đè hạ thủ ấn, thấy mọi người thống nhất ý chí. Thiên quyền thánh tử lộ ra một nụ cười, cho đại gia 3 ngày trở lại chuẩn bị. Sau 3 ngày, Mỹ Châu Đại Lục hội hợp, trong thời gian này như có những chuyện khác, trong đám liên hệ, được, 3 ngày được rồi. Mọi người dồn dập đồng ý, chỉ có Lâm Diệu nhìn tấm kia minh ước khóe mắt co giật lại. Lam nhãn tộc dòng máu là màu băng lam, mà dòng máu của hắn là màu đỏ tươi. Lúc này tấm kia minh ước trên hắn màu đỏ dấu tay có vẻ càng chói mắt. May mắn chính là hiện nay đám người kia đem ý nghĩ đều để ở đó phệ ma trên người. Không ai chú ý tới điểm này. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.